Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 372, huyết dịch giám định. Như vậy, các ngươi tới làm cái gì? Mizuma Suki nhìn về phía Zoudi lão sư, chúng ta xuyên thấu qua sát đường cửa sổ nhìn thấy rất nhiều xe cảnh sát, có chút ngạc nhiên liền qua đến xem thử. Phi thường xin lỗi, Ran hồi đáp, đây, seeing is believing. Zoudi lão sư hưng phấn nói, không muốn thêm phiền. Mizuma Suki bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Án mạng hiện trường không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu ba người đã xông vào, liền chỉ có thể chờ đợi vụ án sau khi kết thúc lại làm cho các nàng rời đi. Thanh tra Shiratori đi tới. Bãi đậu xe quản chế vừa vặn đem này 4 chiếc xe đập vào, đây là một tin tức tốt à. Vận khí không tệ, Mizuma Suki kinh hỉ nói. Có quản chế liền thuận tiện có thêm, có điều cũng không phải là tất cả đều là vận may gây nên. Chúng ta cũng là chọn tốt nơi này, là quản chế video sẽ rất rõ ràng địa lúc nãy ở này đỗ xe. Yoshihito Kureko sen vào nói. Dù sao đều là rất đắt xe. Nếu là có tổn thương gì a hoặc là bị trộm loại hình. Có thể tra quản chế video sẽ khá được rồi, thì ra là như vậy. Vậy thì đi cùng trung tâm thương mại liên lạc một chút, điều lấy một hồi video đi. Mizuma Suki gật gù, hạ lệnh thanh tra. Kiểm tra thi thể đã hoàn thành. Mặt khác phát hiện một chút dấu vết khả nghi. Cảnh viên Yamamoto Yasuya đi tới nói rằng đưa tay. Kết quả kiểm tra thi thể báo cáo. Mizuma Suki lật xem ra hung khí là cực nhỏ dây nhỏ. Dùng sức mạnh rất lớn xiết lại người chết cái cổ. Mãi đến tận khí quản vỡ tan mới thôi, trên cổ vô dụng cắt xuyên tuyến. Trong dạ dày không có thuốc ngủ vật. Thế nhưng trong dạ dày thậm chí là trong máu có lượng lớn cồn. Cùng ba người trong miêu tả người chết say rượu mê man tình hình tương đồng, thế nhưng điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cắn giết thời điểm không chỉ có sức mạnh rất lớn. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Không phải vậy ở người chết tử vong trước sẽ cho rằng gáy là cảm giác mà thức tỉnh. Tí lợi hại đến đâu đều giống nhau, nói cách khác bất kể là dụng cụ cuộn dây tự động vẫn là xe hơi. Nhỏ, coi như phối hợp tổ hợp dòng dọc cũng không thể dùng đến giết người hung khí mục tiêu nên khóa. Chặt ở công suất càng vật lớn mặt trên. Mizuma Suki một bên nghỉ như thế. Vừa nói, như vậy, khả nghi sự tình là cái gì? Là vết máu, Yamamoto Yasuya nói rằng, nghiệm thi thời điểm cùng nhau phát hiện, ở người chết ghế dựa mặt trái phát hiện một cái cực nhỏ vết máu phác họa. Có thể nói rõ hung khí vòng qua người chết cái cổ sau khi còn ở trên ghế quấn quanh một vòng. Kiểm tra thi thể sau khi kết thúc đã thông báo giám định khoa trang nghiệm, ta biết rồi, Mizuma. Suki gật gù. Điều này nói rõ hung thủ không phải trực tiếp đứng người chết bên cạnh ghim chết hắn. Mà là bố trí cơ quan đem tuyến khiên đến chỗ xa hơn, mượn máy móc kết quả chuẩn bị lumino kiểm. Nghiệm, Mizuma Suki trong lòng hơi động. Phân phó nói, có manh mối. Sato Miwako vẫn đứng ở bên cạnh nhìn. Nhìn thấy Mizuma Suki vẻ mặt liền biết hắn là có ý nghĩ, Tìm vận may đi, Mizuma Suki gật gù, không bằng trước tiên đoán thử xem hung thủ đến cùng mượn chính là cái gì máy móc được rồi. Ở cái này trong bãi đỗ xe ngầm diện, tối trực quan có thể tìm đồ vật thật giống chỉ có ô tô Mizuma Suki như thế phát hiện, không đúng. Mizuma Suki lầm bầm lầu bầu lắc đầu một cái. Đầu tiên ba người từ Yoshihito Kureko bên trong xe sau khi đi ra. Bởi vì trong tay nắm một cái dây nhỏ. Tuy rằng trong bãi đậu xe tia sáng tối tăm, dây nhỏ không dễ dàng bị đồng bạn nhìn thấy. Thế nhưng hẳn là không lá gan chạy quá xa. Vì lẽ đó muốn dắt xe chỉ có thể dắt phụ cận xe, thế nhưng phụ cận xe bọn họ lại sẽ không biết lúc nào sẽ lái đi. Nếu như cho đến chết người tỉnh rượu trước cũng không có lái đi. Để người chết sau khi tỉnh lại phát hiện trên cổ thằng bộ há không phải kế hoạch thất bại, nếu như nói đi ra lúc đó liền nhìn thấy một ít người đã từ trong thương trường đi ra chuẩn bị lên xe rời đi. Đúng là có thể phán định bọn họ sẽ lập tức phát động ô tô. Thế nhưng người khác đã ở trên xe tình huống tùy tiện chạy đến bên cạnh xe của người khác hệ tuyến. Cũng là rất rõ ràng sự tình đi. Bất kể là đem muốn rời khỏi chủ xe hoặc là hung thủ đồng bạn đều sẽ không lơ là đi thanh tra. Máy thu hình ảnh khảo trở về, cảnh viên Uchida Banmei đi tới. Trong lồng ngực ôm laptop Mizuma Suki cùng Sato Miwako. Còn có ba cái kẻ tình nghi đều xông tới Uchida Banmei một phiên thao tác. Rất nhanh đem hình ảnh điều đi ra. Sau đó điều đến bốn người trở về trước một điểm địa phương. Hotei AZ xe cùng Yukiya Benba trong xe khoảng cách một cái không vị. Yukiya Benba xe một bên khác là Kaoru Tayama xe rất nhanh. Yoshihito Kureko xe ra hiện tại trong hình. Thuận lợi lái vào Hotei AZ cùng Yukiya Benba xe trong lúc đó. Sau đó ba người dựa theo trước đã nói trình tự xuống xe. Còn có thể nhìn thấy vào lúc này bọn họ vẫn cùng người chết từng thử giao lưu một hồi, hả? Các ngươi làm sao sẽ xe mình bên trong, nhìn thấy hình ảnh lên Hotei AZ cùng Kaoru Tayama đi chở về xe của mình. Mizuma Suki hỏi, lấy một hồi tiền lẻ bao mà thôi. Hơn nữa ta căn bản không có chạm ta phía sau ba lô, Hotei AZ nói rằng. Kaoru Tayama cũng đưa ra đồng dạng đáp án xác thực. Tuy rằng máy thu hình ảnh không rõ ràng lắm. Thế nhưng có thể nhìn thấy đến hai người đều chỉ là ở bộ lái lên làm cái gì dựa theo hai người lời. Giải thích là mở ra găng tay hòm tìm đồ vật. Xác thực không có đi chạm xếp sau lên bày đặt dụng cụ cuộn dây tự động ba lô hoặc ghế phụ mặt trên. Món đồ chơi xe hơi nhỏ sau đó hai người xuống xe. Cùng Yoshihito Kureko cùng đi hướng về phía thương trường. Trong lúc này không nhìn thấy có người tiếp cận qua cái khác xe cộ chờ ba người biến mất ở hình ảnh. Ở ngoài sau khi Mizuma Suki nhấn rơi xuống mau vào. Để hình ảnh nhanh chóng quá độ đến phát hiện thi thể thời gian trong khoảng thời gian này xung. Quanh ô tô ra ra vào vào. Mà bốn chiếc Porsche ở hình ảnh trung ương không nhúc nhích. Cũng không có ai tới gần Porsche dấu hiệu mà người chết liền ngồi ở trong xe. Về mặt thời gian suy tính hắn cũng sớm đã chết rồi. Thế nhưng không nhìn thấy trước mắt hắn trạng thái cùng ba người xuống xe thời điểm trạng thái. Có khác nhau chút nào mãi cho đến Yoshihito Kureko lần thứ hai ra hiện tại trong hình. Mở cửa xe tựa hồ đang hô hoán người chết. Sau đó phát sinh kêu sợ hãi. Lùi về sau, Konan cùng Mizuma Suki một trước một sau chạy tới. Hình ảnh sẽ không có cái gì có thể xem như thế nào nhìn ra rồi vật gì không? Sato Miwako hỏi Mizuma Suki nói. Bởi vì nàng cái gì đều nhìn không ra, Mizuma Suki không nói lời nào. Mà là đem hình ảnh triệu hồi ba người mới vừa xuống xe thời điểm. Không ngừng từ nơi này truyền phát mãi cho đến ba người rời đi hình ảnh vị trí. Liên tục nhiều lần chiếu lại 4. 5 lần mới bỏ qua sẽ ngừng tay, không phải là bởi vì hắn từ bỏ hoặc là phát hiện cái gì. Mà là Lumino kiểm nghiệm dụng cụ đã chuẩn bị kỹ càng. Các vị, chúng ta muốn ở các ngươi yêu trên xe phun đồ một loại tên là Lumino dòng máu giám định thuốc thử. Yên tâm, loại này thuốc thử sẽ không đối với xe của các ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì hơn nữa. Cũng rất tốt thanh tẩy, Mizuma Suki quay đầu lại đối với ba người nói rằng, không thành vấn đề. Yoshihito Kureko cái thứ nhất đáp ứng nói, chỉ cần tẩy đi liền không có quan hệ, Hotei AZ cũng đồng ý, rửa sạch hiềm nghi so cái gì đều trọng yếu, Kaoru Tayama tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Vậy liền bắt đầu đi, Mizuma Suki cho đã nóng lòng muốn thử giám định khoa đánh một cái thủ thế ra. Hiệu bọn họ đã có thể bắt đầu rồi. Cụ thể kiểm nghiệm nội dung có thể nghe Yamagata cảnh viên giảng giải, sau đó mọi người tới đến. Yoshihito Kureko trước xe, Yamagata Kinmochi đi tới trước mọi người chỉ về người chết làm chỗ ngồi. Một đạo tinh tế vết máu, hơn nữa còn là ở lưng ghế dựa vị trí. Này nói vết máu độ cao ở người chết cái cổ trở xuống. Chúng ta suy đoán hung thủ đem dây nhỏ vòng qua người chết cái cổ sau khi có vòng qua lưng ghế dựa một vòng. Sau khi ghim chết người chết trong quá trình, dây nhỏ lún vào người chết da rẻ. Tiếp theo dây nhỏ đứt đoạn. dính vào người chết, vết máu dây nhỏ bị tiếp tục tác động sau khi vòng qua lưng ghế dựa. Ở trên ghế dựa xẹt qua này một đạo, vì lẽ đó. Hiện tại là muốn tìm vết máu đúng không? Tìm tới vết máu liền biết hung khí đi nơi nào đúng không? Hot Tây AZ cùng đầu óc chuyển rất nhanh. Lý giải Yamagata Kinmochi ý tứ, không sai. Mà cái này là Lumino thuốc thử. Nó có thể cùng huyết dịch phát sinh phản ứng. Lại ít ỏi, lại lờ mờ vết máu đều sẽ không. Bị lơ là Yamagata Kinmochi gật gù. Giơ tay lên bên trong phun bình mở phun lên, sản sinh phản ứng là ánh huỳnh quang phản ứng. Ở dưới tình huống bình thường rất khó quan sát được. Vào lúc này liền cần tử ngoại tuyến, một bên giải thích. Yamagata Kinmochi một bên cầm lấy tử ngoại tuyến đèn chiếu rọi, coi như ngươi nói thế nào. Chúng ta cũng không có thấy cái gì việc đặc biệt phát sinh a. Yoshihito Kureko mờ mịt nhìn Yamagata. Kinmochi ở chính mình yêu bên trong xe phun tung tóe một trận. Nhưng mà cái gì đều không có phát sinh, xem cửa xe. Sato Miwako kêu lên. Yamagata Kinmochi bận bịu đem tử ngoại tuyến đèn chiếu hướng về cửa xe. Ở cửa xe biên giới phát hiện một cái bé nhỏ ánh huỳnh quang điểm. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là ánh đèn phản quang, này liền nói rõ, Yoshihito Kureko không hiểu, nói rõ hung khí. Bị hút ra trong quá trình trải qua nơi này. Vì lẽ đó đem mặt trên dính vết máu để lại một phần ở trên cửa xe, Mizuma Suki giải thích. Nếu là từ bên trái trên cửa xe phát hiện dấu vết. Như vậy chúng ta đi tới giám định một hồi bên trái Benba tiên sinh xe đi. Đáng tiếc bản thân của hắn đã không thể biểu đạt có đồng ý hay không. Yoshihito Kureko xe bên trái là người chết. Yukiya Benba xe bốn cái giám định khoa cảnh viên cùng nhau tiến lên. Phốc thử xì xì cầm trong tay phun bình vung vãi ở đắt giá xe con lên. Đánh giá đã đem chỉnh chiếc xe văng một bên sau khi lại đem ra một khối to lớn miếng vải đen. Bốn người một người nắm lấy một góc. Che kín bãi đậu xe ánh đèn đem Yukiya Benba xe che ở trong bóng tối. Tiếp theo hai tên giám định nhân viên tiến lên, cầm tử ngoại tuyến đèn nhiều lần bắn phá, lần này đúng là rất dễ dàng liền tìm đến. Trên đất có thẳng tắp thế nhưng đứt quãng ánh huỳnh quang dây nhỏ. Mà ở xe trên địa bàn cũng tìm tới hai cái nho nhỏ ánh huỳnh quang điểm. Cùng dây nhỏ nằm ở đồng nhất cái không gian mặt cắt bên trong. Chỉ là nhìn thấy hai người này dấu vết, ai cũng sẽ tưởng tượng ra. Một cái dính huyết dây nhỏ ở cao tốc co rúm trong quá trình trên dưới bay lượn. Cùng ô tô địa bàn cùng mặt đất trong lúc đó nhiều lần cạo sát hình ảnh đến mà hung khí thẳng tắp di. Động mà đi, chỗ cần đến đây. Lướt qua Yukiya Benba xe sau khi. Chính là, này, các ngươi nhìn ta làm gì? Phát hiện phần lớn người ánh mắt đều ở trên người mình. Kaoru Taiyama tức giận hỏi, đỡ lấy chính là Taiyama tiểu thư xe. Lý do không thể so ta nhiều lời chứ. Mizuma Suki hỏi, hừ. Kaoru Taiyama lạnh rên một tiếng không hề trả lời, trước tiên từ kiểm tra ngoài xe bắt đầu. Cùng kiểm tra Yukiya Benba xe như thế trình tự. Cũng không lâu lắm tử ngoại tuyến đánh vào Kaoru Taiyama yêu trên xe tốt rõ ràng a trong lòng mỏi. Người nghĩ như thế nào? Ở Kaoru Taiyama trên cửa xe, thật giống như học sinh tiểu học giấy bản như thế có mấy đạo đan sen đường nét. Thật giống rơi trên mặt đất có mài mòn pha lê như thế, này tính là gì a? Kaoru Taiyama không làm, các ngươi soi sáng ra đến đây rốt cuộc là thứ đồ gì a? Nói là vết máu đem ra vết máu a. Ngươi đem đèn đóng ngắm nghía cẩn thận nơi này có vết máu sao? Đừng nắm màu đỏ thân xe cho ta nói sự tình a. Một giọt máu hòa vào một chậu nước bên trong. Còn có thể nhìn thấy huyết màu sắc sao? Mizuma Suki hỏi. Không, không thể. Hơn nữa Lumino thuốc thử. Chính là có thể liền như vậy pha loãng vết máu cũng có thể kiểm nghiệm đến siêu mẫn cảm thuốc thử. Vì lẽ đó ngươi không nhìn thấy. Liền không có nghĩa là cái gì không có cực vi lượng dòng máu lưu lại nha. Cái kia tiếp tục tìm a, tìm xem hung khí ở đâu a, không phải đã kiểm tra sao? Ta chỗ này căn bản không có thể dùng để ghim chết người đạo cụ. Quản chế lên cũng rất rõ ràng, ta chưa từng làm liên quan với lạc người mức độ lớn động tác chứ. Kaoru Taiyama tiếp tục hỏi, vấn đề thế này. Đơn giản tính toán một chút cũng rất dễ dàng được kết quả đi. Mizuma Suki không để ý lắm cười nói. Người chết cái cổ bị ghim phá. Thừng nhỏ rơi vào khoảng chừng một dặm diện. Thêm vào trước cần không thể bị người chết nhận ra được, vì lẽ đó dự lưu độ dài. Kỳ thực chỉ cần đủ lớn sức mạnh giảng đem dây thừng rút ngắn 5-6 cm là có thể. Phải biết rút ngắn chu trường cùng Hiramoto đường kính kỳ thực không có liên hệ quá lớn, cho tới. Người đạo cụ à? Ta nghĩ, Mizuma Suki kéo một cái trường âm. Đi tới Kaoru Taiyama trước xe, mở cửa xe ra. Phát động ô tô sau khi đem điện tử lên xuống cửa sổ xe quay xuống. Hướng về mặt trên văng điểm Lumino sau khi tiếp nhận từ ngoại tuyến đèn một chiếu. Quả nhiên có một cái sáng sủa ánh huỳnh quang điểm. Đại biểu như vậy dòng máu nồng độ so với những nơi khác cao hơn nhiều, chính là cái này cửa sổ xe. Chứ, ở đây 4 chiếc Porsche bên trong chỉ có ngươi chính là có điện tử xa cửa sổ loại mới. Mà phóng tầm mắt toàn bộ bãi đậu xe, cũng chỉ có cửa sổ xe thang máy là mạnh mẽ nhất máy móc. Mizuma Suki phía sau nhẹ nhàng sờ sờ ánh huỳnh quang điểm, không ngoài dự đoán có một chút gờ giáp giám. Hóa ra là ở pha lê mặt trên tạc một cái mắt thường hầu như không nhìn thấy hố nhỏ qua lại thu hung. Khí, ngươi ở nói nhăng gì đó a? Kaoru Taiyama không bỏ ra nổi lời đến phản bác. Chỉ có thể một mực kêu gào, có thể không phải nói bậy yêu, Mizuma Suki cười nói. Đem Benba tiên sinh xe. Địa bàn vị trí ánh huỳnh quang điểm là một cái điểm tựa. Tính toán một chút cửa sổ xe mở ra cùng cửa sổ xe đóng độ cao kém. Có thể tính được đến rút ngắn độ dài vượt xa 6 cm. Nói cách khác, lợi dụng cửa sổ xe đến nắm chặt dây thừng ghim chết người chết hoàn toàn là có thể. Được, hơn nữa nếu như không phải là bởi vì nếu như vậy. Người đúng là giải thích cho ta một hồi. Tại sao ngươi trên cửa sổ xe có một cái nho nhỏ ao hố đây? Chính là cái này dính đầy vết máu vị trí. Đừng nói cho ta là chính mình khái đi ra. Pha lê không có như vậy rắn chắc. Ngoại trừ hết sức chui ra lỗ tròn tình huống bên ngoài. Khái phá dấu vết sẽ rất nhanh, sẽ từ từ tăng lớn. Nhìn đã rơi vào bất lực Kaoru Taiyama. Mizuma Suki khóe miệng cùng ánh mắt bắt đầu hiện ra trào phúng ngữ khí. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.